ông xã hợp đồng, chương 443, góc truyện audio.com. Mạnh Niên Nguyên nắm tay vợ và đôi mắt cũng không thể tách rời khỏi đứa trẻ. Họ hết lời khen ngợi, lần đầu tiên nhìn thấy một đứa trẻ xinh đẹp như vậy. Dương Thục Nghi mỉm cười vì những lời của Mạnh Niên Nguyên. Giọng nói đầy trách móc, đó là bởi vì ông chưa bao giờ nghiêm túc theo dõi những đứa trẻ khác. Ngay cả hai đứa cháu được sinh ra, ông cả một tháng mới gặp được có một lần. Bây giờ ông thấy đứa bé này xinh đẹp, bởi vì trong tim ông đã thiên vị, biết nó là cháu gái của mình. Dương Thục Nghi nói rất hợp lý. Mạnh Niên Nguyên chỉ có thể gật đầu đồng ý, không có lời giải thích nào. Nhưng, khi Dương Thục Nghi ánh mắt chuyển sang đứa trẻ, độ cong của khóe mắt ngày càng lớn, bà mỉm cười không kiểm soát. Tôi cũng cảm thấy rất dễ nhìn, là ông bà. Họ có thể xem một ngày khi họ nhìn con mình ở đây. Tuy nhiên, sau khi tắm cho trẻ, họ lập tức đưa trẻ đến bên Vạn Tố Y, đứa trẻ vừa ra ngoài. Cơ thể rất mềm mại, Dương Thục Nghi bế đứa trẻ. Mạnh Niên Nguyên đẩy xe lăn của Dương Thục Nghi, vì vậy ổn định khiến cả hai người đều cảm thấy thoải mái. Khi bà trở lại phòng bệnh, Vạn Tố Y đã ngủ say. Mạnh Kiều Dịch làm hành động để nhắc nhở hai người. Dương Thục Nghi theo bản năng thực hiện một hành động. Mặc dù vậy, nụ cười dịu dàng hướng vào đứa trẻ. Chỉ vào Mạnh Kiều Dịch để xem. Hãy nhìn con gái của con. Bây giờ vẫn chưa ôm nó. Dương Thục Nghi nói rồi đưa đứa bé về hướng của Mạnh Kiều Dịch. Mặc dù bà vẫn không muốn buông tay nhưng bà muốn nó phải gần gũi với cha mình. Mạnh Kiều Dịch lần đầu tiên làm cha, chuyển động rất chậm và rất cứng. Anh không biết nên giữ kiểu di chuyển nào cho đúng. Mạnh Niên Nguyên và Dương Thục Nghi chưa bao giờ thấy con trai mình vụng về như vậy. Nghiêm túc mỉm cười giảng dạy tại chỗ. Mạnh Kiều Dịch bế con gái nhỏ bé mềm mại và nhìn cô nửa tỉnh nửa mê. Toàn bộ trái tim đã bị nó ôm chặt, miệng của nó rất đẹp, giống như Vạn Tố Y. Trông nó có giống con không? Dương Thục Nghi tiếp tục nhìn cháu gái của mình và không thể che giấu tình yêu của mình dành cho các con. Mạnh Kiều Dịch gật đầu và không phủ nhận. Tố Y nói rằng mắt và mũi của nó giống con. Nó rất giống con, cái mũi nhỏ và đôi mắt to này trông rất đẹp. Về hai điểm này, Dương Thục Nghi cũng nhìn thấy trong nháy mắt. Đứa trẻ này rất xinh. Nó đã chọn hai nét đẹp nhất trên khuôn mặt của cha mình và vẻ đẹp nhất của mẹ nó. Mạnh Niên Nguyên chỉ vào mình. Lúc này, có một số nghi ngờ khi yêu cầu công kích. Có thể nói rằng giống như tôi. Mắt và mũi của Kiều Dịch giống tôi. Những ưu điểm của nó đều giống không có gì giống tôi cả. Dương Thục Nghi nghe những lời của Mạnh Niên Nguyên đột nhiên có chút ghen tị. Không được công nhận nhiều. Nghe vợ nói vậy, Mạnh Niên Nguyên muốn cười. Nó không phải là buồn cười gì. Nhưng vì hôm nay là một ngày hạnh phúc, có nói gì thì tâm tư vẫn muốn cười. Vạn Tố Y ngủ rất khó khăn. Ba người nói chuyện trong phòng bên ngoài của phòng bệnh với các con của họ. Mạnh Kiều Dịch nói rất ít, đã theo dõi với con của mình. Mạnh Niên Nguyên và Dương Thục Nghi đang tranh cãi xung quanh đứa trẻ này. Hai người này dường như có những chủ đề bất tận. Cha, mẹ hãy trở về nghỉ ngơi. Con ở đây, tối qua con ngủ không ngon. Mạnh Kiều Dịch bế con rất gần cha mẹ. Dương Thục Nghi trực tiếp từ chối. Mẹ vẫn ở đây để chờ Tố Y thức dậy. Tố Y thức dậy vào buổi chiều. Cô ấy cả đêm qua đã không nói gì. Thật khó khăn, hãy để cô ấy ngủ một ngày. Cha và mẹ không được nghỉ ngơi đêm qua. Không thể không buồn ngủ chứ. Mạnh Kiều Dịch không quan tâm. Anh cũng có thể ngủ ở giường một lúc. Mạnh Niên Nguyên và Dương Thục Nghi đã già. Làm sao họ có thể để họ không một ngày được chứ? Khi Mạnh Niên Nguyên nghĩ về Mạnh Kiều Dịch, cảm thấy điều đó có ý nghĩa. Nhưng ông nói với vợ mình. Hãy quay về trước, đừng gây rắc rối cho Kiều Dịch. Hơn nữa cơ thể em không thể chịu đựng được. Chúng ta sẽ quay lại vào buổi chiều. Mạnh Niên Nguyên đẩy chiếc xe lăn của vợ ra. Dương Thục Nghi nói hai người này dường như chỉ đồng ý, được. Hai người đã sẵn sàng để đi ra ngoài. Nhưng ánh mắt lại không lỡ rời khỏi đứa bé. nhìn vào sự ra đời của đứa trẻ, thực sự muốn dán mắt vào đứa trẻ mọi lúc, và tôi có thể để nó đi. Từ hôm nay, trái tim của Mạnh Niên Nguyên và Dương Thục Nghi càng thêm phần lo lắng. Chỉ sợ sau này rất khó dứt, nhìn cha mẹ rời đi, Mạnh Kiều Dịch trêu con gái. Đứa trẻ nhỏ này rất xấu hổ, Mạnh Kiều Dịch không thấy rắc rối, cũng không thích đứa trẻ mới chào đời. Khóc lóc để thể hiện sự đói khát của mình, đứa trẻ ngủ tiếp đi. Mạnh Kiều Dịch đặt nó trực tiếp vào cái lắc nhỏ. Mạnh Kiều Dịch ngồi ở mép giường, kéo một cái lắc nhỏ sát bên mình, ngồi hoàn toàn giữa hai mẹ con, bảo vệ hai mẹ con. Vạn Tô Y đã ngủ rất sâu đến nỗi chiều cô mới thức dậy. Khi cô tỉnh dậy, Mạnh Kiều Dịch nhắm mắt lại và ngủ một lúc. Cô chạm vào tóc của Mạnh Kiều Dịch và ngước nhìn đứa trẻ trên cái lắc. Nhìn thấy đứa trẻ và Mạnh Kiều Dịch, Vạn Tô Y đã yên tâm, không thể tả được sự yên tĩnh và thoải mái. Dường như ngay cả nỗi đau của cơ thể cũng đã giảm đi rất nhiều. Để nhìn thấy đứa trẻ, cô đã di chuyển hai lần. Mạnh Kiều Dịch tỉnh dậy và thấy tinh thần cô khá ổn. Đôi mắt hơi buồn ngủ của anh dịu dàng. Em tỉnh rồi, đói không? Vạn Tô Y lắc đầu. Không, cô chỉ cảm thấy bụng mình trống rỗng và cô không cảm thấy đói. Bác sĩ nói đợi lúc nữa rồi ăn, giờ có đói cũng không thể ăn. Mạnh Kiều Dịch nửa đùa giỡn bổ sung thêm. Khi nghe những lời của Mạnh Kiều Dịch, Vạn Tô Y chỉ lườm anh lạnh lùng. Vạn Tô Y phớt lờ những trò đùa của Mạnh Kiều Dịch. Quay người nhìn quanh phòng và không thấy Dương Thục Nghi và Mạnh Niên Nguyên. Nhưng Vạn Tô Y nhớ rằng họ đi cùng anh. Ba mẹ đâu? Họ quay về nghỉ ngơi rồi. Đợi lát nữa rồi đến. Mạnh Kiều Dịch hiểu mẹ mình. Một tiếng nữa chắc chắn bà lại đến. Dương Thục Nghi giờ có một cháu gái. Bà rất phấn khích, mắt bà không muốn rời đi. Tự nhiên, bà không chịu ngủ thêm. Bà nghỉ ngơi một lúc rồi muốn chạy đến bệnh viện. Tuy nhiên, đứa trẻ này thực sự rất thông minh và hiểu chuyện. Khi y tá đến cho đứa trẻ uống sữa bột vào buổi chiều, họ nói với họ là điều rất kỳ diệu. Trẻ sơ sinh thường không biết ăn, nhưng thiên kim của chúng ta rất thông minh. Đặt bình sữa trước mặt là biết cách ăn thế nào rồi. Vâng, Vạn Tô Y nghe bác sĩ nói vậy, nhìn con mình không thể không thở dài. Đứa trẻ đã quyết định tự ăn và bớt rất nhiều rắc rối cho Vạn Tô Y. Cách chương.